Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 220, chữa bệnh lá trà. Tiểu Thất nói xong, Tôm Hùm cũng ăn không sai biệt lắm. Hắn đưa di động bên trên hình ảnh cùng màn hình đưa cho ba người nhìn một chút. Đáng sợ a, hắn muốn nhìn đến kinh ngạc biểu lộ một cái cũng không thấy. Liền ngay cả Tô Anh cũng chỉ là bĩu môi. Cùng phim kinh dị không sai biệt lắm a, tốt a. Tiểu Thất chỉ có thể cảm thán. Tiểu hài tử bây giờ thần kinh thật sự là thô to. Uông uông uông, Tiểu Bạch xem bọn hắn vào xem nói sự tình. Nó Tôm Hùm đã ăn xong cũng không phát hiện. Tranh thủ thời gian kêu vài tiếng. Không có, Chu Tà buông buông tay. Xem ra lần sau lại được nhiều mua chút ít. Không nhịn được Tiểu Bạch ánh mắt vô tội. Chu Tà chỉ có thể đi phòng bếp cầm bát cơm thừa. 893, dùng Tôm Hùm nước canh một ngâm. Tiểu Bạch cũng là ăn say sưa ngon lành. Người thần thú tiết tháo đây. Tô Anh Lòng đang bên trong đậu đen rau muống nói. Trương Lỗi không đợi được ngày thứ hai. Đêm khuya liền cho Vương Hiểu Hướng phát WeChat. Nhận được tin tức đối phương chuyện gì không có. Chỉ là có chút thiếu máu. Nguyên lai Vương Hiểu Hướng không có làm nhận phát. Hắn chỉ là làm cái định vị nóng. Bị thực mấy cây tóc đen. Không có giống Trương Lỗi nghiêm trọng như vậy. Tại tóc đen căn nguyên cái kia nữ học sinh thi thể bị thiêu hủy về sau. Ký sinh tại đầu hắn bên trên mấy cây tóc đen cũng lập tức đã mất đi hoạt tính. Hắn liền khôi phục thanh tỉnh. Chỉ là có chút choáng đầu. Bò cái lâu đều trước mắt biến thành màu đen. Đi bệnh viện tra một cái. Thiếu máu, tóc của hắn cũng vẫn còn. Căn bản nhìn không ra cái gì khác nhau. Kết quả ta thảm nhất a. Trương Lỗi khóc không ra nước mắt. Sờ lên bóng loáng đầu. Ai tương đương, chí ít trở về trường học quay đầu tỷ lệ là tuyệt đối cao. Hắn cũng chỉ có thể như thế bản thân an ủi. Băng thành đệ nhất bệnh viện nhân dân. Tống Hải Lan nhìn xem giường bệnh bên trên mới 10 tuổi nhi tử thân thể gầy ốm. Không khỏi rơi lệ. Cấy ghép giải phẫu đã làm xong. Con trai của nàng Tống Nghị đang tại khôi phục kỳ. Nguyên bản bệnh viện là không đồng ý làm cấy ghép. Nhi đồng khí quan cấy ghép xuất hiện sắp xếp dị tỷ lệ rất cao. Bởi vì còn tại trường thân thể. Còn tại phát dục kỳ. Bình thường đều là hết mức dùng dược vật khống chế. Nhưng Tống Nghị tình huống tương đối đặc thù. Sĩ phần nghiêm trọng. Dược vật đã không khống chế được. Tại tử vong cùng đánh cược một lần trong lúc đó. Tống Hải Lan lựa chọn đánh cược một lần. Có lẽ xuất hiện sắp xếp dị khả năng lớn. Nhưng nếu như không cấy ghép. Tống Nghị hẳn phải chết. Khoảng cách cấy ghép giải phẫu đã qua 7 ngày. Tống Nghị tình huống một mực không thế nào ổn định. Nhiệt độ cơ thể một mực duy trì tại bình thường nhiệt độ cơ thể đã bên trên. Mặc dù không cao, nhưng cũng không bình thường. Bác sĩ nói cái này cũng chính nói rõ Tống Nghị thân thể tại bài xích cấy ghép đi vào khí quan. Bác sĩ cũng không có cách nào, chỉ có thể treo một chút kháng sắp xếp dị dược vật. Chờ lấy nhìn có thể hay không ổn định lại, Tống Hải Lan cũng chỉ có thể ở một bên lo lắng trông coi. Hắn bất lực, hít khẩu khí đứng dậy cho mình tới chén nước. Đang muốn uống, bỗng nhiên hắn nghĩ đến Chu Tà cho hắn những cái kia lá trà. Nhớ kỹ Chu Tà nói là để nàng đợi con trai của nàng cấy ghép giải phẫu làm xong sau lại cho hắn uống. Đối thân thể tốt, nhưng bây giờ đều xuất hiện sắp xếp gì? Có thể uống à? Hắn không quá tin tưởng trà này diệp năng lực đối bác sĩ đều bất lực sắp xếp dị phản ứng có biện. Pháp nào? Nhưng hắn lại nghĩ tới Chu Tà kia vô cùng kỳ diệu bản sự. Mở âm dương nhãn, bắt quỷ, có lẽ thật có tác dụng gì đây? Cuối cùng hắn vẫn là lấy ra lá trà. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Mặc kệ, hắn chuẩn bị cho mình pha một ly nếm thử. Nếu như chỉ là phổ thông lá trà, kia thôi được rồi. Nhưng mà các loại hắn uống dưới đệ nhất miệng thời điểm. hắn liền biết trà này Diệp không tầm thường. Tại giường bệnh bên cạnh trông vài ngày, Tống Hải Lan lúc đầu mỏi mệt không chịu nổi, cảm giác trong nháy mắt tiêu thất vô tung. Cả người tựa như là sớm bên trên vừa mới tỉnh ngủ kia loại trạng thái. Cái này, đây là cái gì cha? Thật có thể chữa bệnh? Thấy được một tia đồng dạng, Tống Hải Lan mau đem nước trà thả thả mát. Các loại không nóng miệng thời điểm nhẹ nhàng tỉnh lại Tống Nghị. Để hắn uống vào, tiếp xuống Tống Hải Lan liền con mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm Tống Nghị. Hy vọng có thể nhìn thấy hiệu quả. Quả nhiên, vẻn vẹn sau nửa giờ, Tống Nghị nguyên bản trắng bệch sắc mặt trở nên hồng nhuận đứng lên. Một bên tâm tỷ lệ huyết áp dụng cụ đo lường bên trên số lượng cũng chậm chậm trở nên bình hòa. Tống Hải Lan vui mừng tranh thủ thời gian hô hộ sĩ tới lượng nhiệt độ cơ thể. Quả nhiên, hạ sốt, tuyệt đối là trà này Diệp công hiệu. Chu tà, cái này lá trà đến cùng là cái gì mở đầu? Hắn không biết, nhưng hắn biết đây tuyệt đối là bảo bối. Mấy ngày kế tiếp quan sát bên trong Tống Nghị thân thể càng ngày càng tốt. Tống Hải Lan cũng chưa từng gián đoạn qua cho hắn uống trà Diệp trà. Với lại cuối cùng để hắn nhất định phải đem trà còn sót lại Diệp cũng nuốt vào. Nhỏ Tống Nghị mặc dù không hiểu, nhưng lời của mẹ hắn khẳng định là nghe. Vẻn vẹn nửa tháng, tại bệnh viện thay nhau kiểm tra dưới, Tống Nghị thế mà hoàn toàn bình phục. Với lại không tiếp tục xuất hiện một điểm sắp xếp dị phản ứng. Sở hữu bác sĩ đều mộng. Vậy nhưng 2 năm là khí quan cấy ghép a, cũng không phải mở bệnh trĩ. Làm sao có thể nhanh như vậy? Nhưng kết quả kiểm tra sau khi đi ra, tất cả mọi người không phản bác được. Tống Nghị thân thể các hạng chỉ tiêu bình thường. Liền ngay cả vết thương đều kết vảy đã cắt chỉ. Bệnh viện chỉ có thể nói đây là kỳ tích, chỉ có thể nói cái này hoàn toàn liền là dựa vào nhỏ Tống Nghị năng lực khôi phục cường đại. Bọn hắn ai cũng không rõ đây đều là Chu tà cho lá trà công lao. Mặc dù trà này không sắp chết người, mọc lại thịt từ xương, nhưng đối thân thể tổn hại tổn thương tuyệt đối là có chút cực lớn về phần tác dụng. Còn tốt Tống Hải Lan cho nhỏ Tống Nghị uống trà thời điểm không ai nhìn thấy. Bằng không thì thần dược truyền thuyết lại sẽ tái hiện. Đây là bí mật. Hắn không ngốc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.